Bảo bối của Tổng Giám Đốc, chương 158, có chút không tra được, góc chuyện audio.com, bất quá lúc ấy đã là năm 1945, lại cướp cũng không cướp được bao lâu. Nhưng bọn hắn vừa vặn làm vài chuyện tốt, đuổi quân Nhật khống chế hai tòa thành phía trước, bảo vệ cho không cho giặc ngoại xâm qua, chỉ cho người một nhà qua, giúp Bát Lộ Quân không ít việc. Sau Bát Lộ Quân lại muốn chiêu bọn họ vào quân đội, bọn họ lo lắng vài ngày không đáp ứng, cầm thành giao, nói về nhà làm ruộng, kỳ thật là tiếp tục đi hắc đạo. Sau đó, bọn họ liền thành lập Long Diễm Minh, nghe nói đây là chủ ý của bà phó, cả dấu hiệu của Long Diễm Minh tường long dục hỏa con rồng lửa đang bay, đều là bà phó rất họa ra. Nhưng không lâu, lại bắt đầu đánh giặc, bọn họ lại thấy đầu lĩnh kia, lại giúp vài lần, nhưng vẫn đang không có tham gia quân đội. Chờ sau khi giải phóng, Kim lão đại cùng bà phó rất quang minh chính đại kết hôn. Mục lão gia thấy thương tâm, rõ ràng đi vùng khác buôn bán, cuối cùng chuyển đến thành phố A, mà Long Diễm Minh bám rễ ở thành phố C. Mục Thiên Thành thở dài, ông đi rồi, sẽ không xen vào Long Diễm Minh và bà phó nữa. Tin tức Long Diễm Minh, lúc việc buôn bán thường xuyên thấy được người nói, cho nên hắn biết Âu Thị, biết Bất Dạ Thành. Bất quá bà phó mà, hơn 30 năm trước liền ở quá, mấy năm nay vẫn ru rú trong nhà, trừ bỏ quản lý cao của Long Diễm Minh, cơ hồ không có người biết tin tức của bà, cho nên ông càng không biết. Mục Thiên Dương trầm mặc một trận, đột nhiên cười. Ông không biết bà thủ tiết, anh nói nếu biết, có thể đi tìm bà tự ôn chuyện hay không? Ai mà biết, Mục Thiên Thành nói, nếu không đi điều tra, chúng ta có thể không chút nào biết ông có đoạn chuyện cũ này, lại càng sẽ không biết hắn lại có thể cùng Long Diễm Minh thâm sâu như vậy. Mục Thiên Dương đột nhiên hỏi, lão đại Long Diễm Minh họ Kim, sao tập đoàn chủ yếu hiện tại cũng là Âu Thị? Hả, chuyện này là như thế? Mục Thiên Thành lục lọi ra một phần tư liệu khác, Kim lão đại này thật sự là tà môn, mỗi lần đều thấy được chiến tranh các loại, rất có duyên phận với chính trị. Hắn thực nên đi tòng quân, không chừng làm cái tướng quân tư lệnh đảm đương cái gì, vậy hiện tại đám Âu Kỳ thắng kia, đều là chỗ này mình không biết bản ro nó thế ha. Khi kháng chiến, nội chiến, Kim lão đại không phải quen biết một đầu lĩnh sao. Người này sau khi giải phóng đã thành tư lệnh quân khu. Lúc cách mạng văn hóa tư lệnh có bạn bị hãm hại, liền ủy thác Kim lão đại hỗ trợ chứa chấp một tí. Kim lão đại việc nhân đức không nhường ai đáp ứng rồi. Ai biết Kim lão đại và bà phó có con đang ở trên trung học tự mình dẫn người đến bắt mình chứ, còn hại chết bạn của tư lệnh và không ít anh em Long Diễm Minh. Kim lão đại áy náy ăn đạn tự sát. Kim lão đại và bà phó rất còn có hai cái con gái, lúc ấy mới mấy tuổi, trong chàng hỗn loạn kia muốn đã thất lạc. Bà phó ngay lập tức mất đi ba cái thân nhân, bệnh không dậy nổi. Sau khi cách mạng văn hóa, con bà bị tra rõ, ngồi tù, nhưng thẳng đến chết bà cũng chưa liếc mắt một cái. Cứ như vậy, Kim lão đại nhìn như tuyệt hậu, Mục Thiên Thành nói, khi Long Diễm Minh thành lập có bốn đầu lĩnh. Trừ bỏ Kim lão đại, phía dưới còn có Khấu Nhị gia, Âu Tam gia, Trương Tứ gia. Khấu Nhị gia và Trương Tứ gia có thù không đội trời chung, Trương Tứ gia thoát ly Long Diễm Minh, Khấu Nhị gia cũng không thích làm lão đại, việc này liền dừng ở trên người Âu Tam gia. Đoạn này trong phần tư liệu kia, Mục Thiên Dương cầm lấy liếc mắt một cái, không có mở ra. Ân oán của, góc chuyện audio.com, người ta, hắn không có hứng thú, Mục Thiên Thành uống một ngụm nước nhuận cổ họng. Bà phó rất hiện tại không biết ở nơi nào, em còn không tra được. Long Diễm Minh không cố ý che giấu hành tung của bà, nhưng là không ghi lại và theo dõi. Hơn 30 năm, một chút dấu vết cũng chưa lưu lại. Bà lần trước xuất hiện là 2 năm trước lúc Âu Kỳ Thắng tiếp nhận chức vụ Long Diễm Minh, chính là thời điểm chụp tấm ảnh kia. Nếu muốn biết bà ở nơi nào, chỉ có chờ bà lần sau xuất hiện, sau đó theo dõi bà. Mục Thiên Thành nói xong, sờ sờ cằm. Thế kỷ 21 muốn che giấu hành tung, trừ phi người nào trốn được trong thôn làng núi nhỏ Lạc Hậu. Mục Thiên Dương lật nhìn tư liệu, bên trong có một ít tấm ảnh trắng đen lúc đầu, đều là thời điểm bà phó rất còn trẻ. Có bộ dáng từ tốn, cũng có thần thái bộ dáng phấn khởi. Bà cưỡi trên lưng ngựa, màn ảnh bễ nghễ, hào khí không thua nam nhân. Hắn nhịn không được cười lên một tiếng, nữ nhân như vậy cùng ông thật đúng là không phải một thế giới, chỉ có Kim lão đại kiêu hùng như vậy, mới có thể xứng đôi với bà. Mục Thiên Thành gật đầu. Nhưng là bọn họ hiện tại già đi, nếu còn có dư tình cảm, làm bạn già sẽ không chú ý nhiều như vậy. Mục Thiên Dương trầm ngâm một lát, chỉ sợ tự tiện quyết định ông không thích, ai, muốn quyết định cũng phải tìm được người chứ. Mục Thiên Dương bỏ tư liệu xuống, hỏi hắn, em sao, vừa chuẩn bị đi rồi. Nói đến này Mục Thiên Thành liền nhịn không được thở dài. Em nghỉ ngơi 3 tháng, nghe thấy không đến mùi khói thuốc súng, không sờ tới nòng súng, cả người khó chịu mà. vừa vặn tháng sau có một chuyến nhiệm vụ, em qua vài ngày thì đi. Nếu thuận lợi, nói không chừng có thể trở về qua năm mới. Em lần đó đi ra ngoài không phải một năm rưỡi mới trở về. Mục Thiên Thành trầm ngâm một lát lén lút nói. Nếu đến lúc đó có người đi tìm em khả năng đã trở lại theo hắn. Nói tới đây, cửa phòng làm việc bị đẩy ra, Văn Sâm cầm một phần văn kiện đi vào đến. Thấy Mục Thiên Thành, dừng lại một lát tiếp theo liền giống như không có người này tồn tại, đi thẳng tới. Tổng Giám Đốc ngài xem, Mục Thiên Thành đứng lên, anh họ chị dâu nhỏ các em ấy cuối tháng chắc được nghỉ chứ. Em đều phải đi rồi, ăn bữa tiệc tiễn biệt đi, kêu chị dâu nhỏ lên. Mục Thiên Dương suy tư một lát, được, lần này là nguyên đán, trường học hẳn là sẽ nghỉ nhiều hơn một ngày, chiếm dụng thời gian bà ngày đó, bà ở Từ Khả Vi nơi đó bảng đạo có đi qua. Bằng không, khiến cho trường học lại cho nghỉ nhiều hơn một ngày. Đối với, hơn phân nửa là cho nghỉ 3 ngày, tí nữa gọi điện thoại cho hiệu trưởng, để hắn cho nghỉ 4 ngày. Mục Thiên Thành còn nói, bằng không ở trong nhà đi, đã nói là bạn học huyền tình, đồng thời lại là em gái chị dâu, ông khẳng định sẽ không nói cái gì. Thừa dịp này trông thấy tộc trưởng thôi, nhìn ông ấn tượng như thế nào với cô. Nếu ông không thích anh phải tính tốt thật sớm, Mục Thiên Dương lại suy tư, sớm tính là tốt trước thử xuống nước thôi tương đương. Mục Thiên Thành nói xong, ho nhẹ một tiếng, đè lại bờ vai Văn Sâm. Em cũng đi đi, tôi đi làm gì? Văn Sâm tức giận nói, muốn bỏ ra hắn, kết quả đá không xong. Thằng nhãi này thân thủ không thua đặc công một cấp, hắn muốn khống chế ai, vậy khẳng định là không khống chế được. Thấy khí chất tộc trưởng tương đương, thả ra, Văn Sâm mặt lạnh, ai, em là bạn học cũ của anh họ trợ lý trưởng, cùng anh quen. gocchuyenaudio.com, biết cũng không kỳ quái, đến đưa tiện anh thì làm sao? Tổng Giám Đốc, Văn Sâm hướng về Mục Thiên Dương xin giúp đỡ. Mục Thiên Dương cúi đầu ký văn kiện, bất đắc dĩ phun ra một câu. Thanh quan khó đoạn việc nhà. Văn Sâm đen mặt, Mục Thiên Thành cười trộm. Bất quá, có một số việc trái tim ông mạnh mẽ trở lại chỉ sợ cũng không tiếp thụ được. Mục Thiên Dương nhìn bọn hắn một cái tự giải quyết cho tốt. Cách chương.